Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 178, tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn bắt cá một đời. Khi nào từng thấy qua cảnh tượng như vậy? Người người đều đang nghị luận nhau nhau. Ngay cả Trần lão đầu cũng được nâng chạy tới. Trời của ta a, Lâm thị cùng Lư thị mỗi người ôm một đứa bé. Trần Yến bởi vì mang thai, không để nàng cùng đi theo. Do Chu Tuyết ở nhà bồi. Khi các nàng tới đây thấy bãi biển có bầy cá hơn mấy trăm thậm chí hơn 1000 cân. Mắt đều trợn tròn. Đây, đây là làm sao mà ra? Ngay cả Hồ thị đều lắp bắp. Cuộc đời này, bà từng xem qua bắt cá nhiều nhất. Cũng hơn 100 cân. Vượt qua 200 liền không có. Hiện tại nhiều như vậy. Còn là cá sống. Làm sao không khiến bà kinh ngạc được. Nương, chúng ta mấy ngày hôm trước không phải vẫn đang đi tới đi lui thôi. Ngươi hỏi ta đang làm cái gì? Ngư Nhi không cho nói. Nói vạn nhất không thành. Sẽ làm trò cười. Cho nên ta liền nghe theo không nói. Trần Dũng thấy Chu Thị muốn hỏi. Liền chủ động mở miệng giải thích. Phụ thân, Tiểu Lai Quý đã sớm biết nói chuyện. Biết đi, thấy nhiều cá như vậy. Hắn hưng phấn giống như cái gì vậy? Bổ nhào qua đây muốn Trần Dũng ôm. Trần Dũng cũng mặc kệ trên thân mình bị nước biển ngâm ướt. Cười tít mắt đem Tiểu Lai Quý đặt hắn tại trên bả vai mình. Dặn hắn ngồi vững không sẽ rơi xuống. Các ngươi thần thần bí bí. Là đang làm cái này. Trương Thị trợn mắt há mồm hỏi. Mấy ngày nay, hai đứa con trai thần thần bí bí thương lượng cái gì? Nàng hỏi cũng không nói. Bọn hắn cùng mấy người Trần Dũng. Làm cho nàng cùng Chu Thị nghi hoặc nhiều lần. Luôn cảm thấy nhóm hài tử không bình thường. Nhưng bọn hắn lại không nói. Cũng biết nhóm hài tử sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý. Liền chịu đựng hiếu kỳ chờ. Lại không nghĩ đến sẽ nhiều cá như vậy. Có thể đem tất cả kinh hỉ hỏng rồi. Ngư Nhi, ngươi thực là lợi hại a. Bạch Du Nhạc không thể không bội phục nói. Không có mọi người. Chỉ dựa vào một mình ta. Một con cá cũng không bắt lên được. Trần Ngư cười hết sức tự nhiên. Một chút cũng không kiêu ngạo. Trái lại đem công lao đều tính tại trên đầu mọi người. Ngư Nhi, cùng công công, ông, xưng hô của những người đàn ông lớn tuổi. Nói, cái này làm sao kéo lên được. Thôn trưởng tại thời điểm biết tin tức chạy tới. Cá đã ở trên bờ cắt nhảy lên. Thấy nhiều cá như vậy. Hắn cũng bị rung động. Trong lòng vui mừng vì lúc trước mình không khó xử Trần gia. Trần gia này, thực ghê gớm. Trần Ngư biết suy nghĩ của thôn trưởng. Người nơi này nhiều, ít, mọi người đều dựa vào bắt cá để sống. Cho dù muốn khai hoang cũng không có bạc, cho nên sống cuộc sống khổ ba ba. Nếu là lập tức có thể thêm được nhiều cá như vậy. Liền không giống nhau, cho nên hắn mới hỏi. Ngư Nhi, người nói đi thôi, cá này, là làm sao kéo lên được? Có người hiếu kỳ hỏi. Nhiều cá như vậy. Mọi người không hâm mộ là giả. Cá tươi mới lại sống này. Bán được bao nhiêu bạc a? Thấy bộ dáng hâm mộ hiếu kỳ của mọi người. Trần Ngư than thở một tiếng. Cao giọng nói. Biện pháp này. Không phải không thể nói. Nhưng là bắt cá này. Quả thật có nguy hiểm. Nói xong. Ngư Nhi liền đem nguyên do trong đó nói ra. Hóa ra. Tháng 6 hàng năm. Bầy cá thu vì ăn cá nhỏ, liền sẽ đi qua nơi này. Hợp bầy, còn sẽ nhảy lên mặt nước. Cảnh tượng kia, tương đối làm cho người ta rung động. Lúc trước thời điểm Ngư Nhi vừa mới trọng sinh, liền phát hiện, chính là cái thời điểm đó trong lòng nàng ngưa ngứa. Nhưng không có nghĩ ra biện pháp. Dù sao cái này không phải nói giỡn. Mấy năm nay... Nàng hàng năm thấy bầy cá từng đám đi qua lại không hề có biện pháp. Trong lòng là gấp vô cùng. Nhiều lần đều bốc lửa. Năm nay, nàng mua mấy chiếc thuyền đánh cá. Mua người trông, lại mời mấy người giúp mình tìm nơi quay lại quay cá. Liền nghĩ chuyện này, Nàng cùng mấy vị huynh đệ Trần Dũng thương nghị một chút. Mọi người cùng nhau nghiên cứu. Nghĩ biện pháp chính là âm thầm thả lưới đánh cá. Sau đó mỗi bên hai chiếc thuyền đánh cá cột chắc. Dùng dây thừng rắn chắc nhất. Sau đó đợi chờ thời cơ tốt nhất. Bởi vì đối với chuyện này không xác định. Cho nên Trần Ngư dặn dò mấy người đường huynh đệ đều đừng nói. Về phần Trần Hải, liền càng sẽ không cùng hắn nói. Bầy cá dễ bắt giữ, nhưng là kéo lưới không dễ dàng. Mọi người cũng thấy, bầy cá nơi này của ta dựa vào mấy chục người mới kéo lên được. Hơn nữa, vạn nhất làm không tốt, còn có khả năng lật thuyền. Cho nên, làm thế nào, mọi người suy xét rõ ràng. Dù sao phương pháp ta đã nói. Sau khi Trần Ngư nói xong, liền lướt nhìn mọi người. Thấy trong mắt mọi người đều hiện lên bất an. Biết cái phương pháp này vẫn là không làm được. Nàng có thể làm như vậy là bởi vì tay trong có mấy chiếc thuyền đánh cá. Trần gia cái khác không nhiều. Nam Đinh nhiều. Đường huynh có 5 người. Cộng thêm phụ thân cùng bá phụ. Còn có Thuận Từ Thúc vân vân. Dù sao cũng có thể đầy đủ nhân số. Nhưng là nhà khác không được. Cho dù trong nhà huynh đệ nhiều. Nhưng sau khi ở riêng, mỗi người chỉ để ý đến mình. Ai cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên cái này, chỉ có thể xem hâm mộ. Không có biện pháp. Ở trong nhà, Trần Ngư đã sớm dự bị tốt khối băng. Là lặng lẽ chế tác. Cũng không có nói cho người khác biết. Chỉ có Bạch Du Nhạc biết. Chờ đến sau khi bầy cá được kéo lên an toàn, Trần Ngư liền lập tức phân phó mọi người bận rộn lu bù lên. Phải biết, hiện tại thời tiết rất nóng. Hiện tại là vừa mới hừng đông. Nhiệt độ không khí còn tốt. Có gió biển, người sợ lạnh còn phải mặc áo dài tay. Nhưng thời gian lâu, bầy cá sẽ bị hỏng. Cho nên bọn hắn phải vội vàng tranh thủ thời gian. Lần này, ngay cả Lâm Thị cũng không rảnh rỗi. Đem Trần Đào Trần Ba đưa trở về. Để cho Lư Thị trông giúp. Chu Tuyết chiếu cố. Nàng cũng cùng bận rộn lên. Trần Ngư đem băng trong nhà kéo ra. Lại dọa mọi người nhảy dựng. Làm sao nhiều băng như vậy? Phải tiêu bao nhiêu bạc? Lâu Phượng Minh nhìn đến đây. Nhìn thoáng qua Trần Ngư thật sâu. Nhưng người ta căn bản không để ý hắn. Ai? Tên tự mình đa tình. Từ lúc trước thời điểm nhất thời nhanh miệng nói muốn mua ngư nhi. Liền định trước mình phải nhận bi kịch. QA. Lúc trước Lâu Phượng Minh vẫn không biết người có phương pháp chế băng là Trần Ngư nhé. Người ra mặt bán phương pháp chế băng vẫn là Bạch Du Nhạc đấy. Đối mặt với mọi người hỏi thăm, Trần Ngư không nói chuyện, chỉ là cười ứng phó, thúc giục mọi người làm mau chút. Người tới giúp làm việc rất nhiều. Lương Thị Lý Thị thì không cần nói. Ngay cả Hồ Thị cũng ra. Lúc này, bà là thực sự xuống biển. Mọi người đồng lòng, vô cùng có trật tự. Sự tình liền thành việc ít người nhiều. Cũng nhanh hơn rất nhiều. Cá này tới có chút bất ngờ. Cho nên Trần Ngư cũng không chuẩn bị tốt phải xử lý thế nào. Liền cùng ba huynh đệ Trần Đông Sinh thương nghị. Nói nhiều cá như vậy. Mặc kệ là bến tàu lớn hay là trong thành đều không tiêu thụ hết được. Thời tiết lại nóng. Không bằng cầm một nửa đến trong trấn bán. Một nửa đặt trong nhà yêm chế muối, hoặc làm cách khác, lại không đủ thì gửi một ít cho người có quan hệ tốt. Bằng không để lãng phí vô ích, cũng là đáng tiếc. Ba vị huynh đệ Trần gia thương lượng một chút, cảm thấy Trần Ngư nói có chút đạo lý, liền đồng ý cách làm của nàng. Cũng nhắc nói một nửa cá cũng có khoảng mấy trăm cân, để ở bến tàu lớn cũng bán không được. Không bằng nhờ người đưa tới trong thành lớn thử xem. Thành lớn này là cách gọi của người nơi này. Là nơi đi qua Bắc Ngư Trấn. So với Bắc Ngư Trấn lớn hơn. Người càng nhiều hơn. Cũng càng náo nhiệt hơn. Là một tòa thành chân chính. Còn có tường thành. Sau khi thương nghị tốt. Mọi người liền phân thành mấy nhóm. Do Trần Xuân Sinh mang Trần Lâm Trần Vân tới trong thành. Trần Ngư cùng Trần Đông Sinh Trần Dũng tới bến tàu lớn. Trần Thu Sinh ở nhà thu thập đến tiếp sau đó. Mà Lâu Phượng Minh cũng đề xuất nhà hắn muốn cá. Cần 100 cân, chờ người của hắn phái tới cầm đi. Để ở trong nước biển, thả khối băng. Như vậy có thể nuôi sống một đoạn thời gian. Cách Chương.